Chương 1194, Khế ước mệnh tinh. Chương 1194, Nguyên thủy thế giới địa cầu. Vu sư bên trong tháp gần sổ tỉ mỉ quan sát đến sinh mệnh nguyên giới biến hóa. Từng cái tử vong cự thú, trong cơ thể đều tràn đầy khó có thể tưởng tượng sinh mệnh bổn nguyên. Theo lý thuyết như vậy cự thú trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc trí bảo. Thế nhưng trên thực tế vô cùng ngưng tụ sinh mệnh bổn nguyên lại sinh thành một cái nhất kinh khủng tử vong chi lực. Bất luận cái gì một con tử vong cự thú, một ngày vẫn lạc đều sẽ cải biến chung quanh thiên tượng. Hoàng kim vẫn lạc, sẽ tự hành gây ra phép tắc bi minh bi thương than khóc. Tử vong cự thú mặc dù không có trí tuệ nhưng là lại mỗi một người đều là hoàng kim. Chúng nó trong cơ thể tử vong chi lực buộc phát ra dung nhập pháp tắc dị tượng, sản xuất sinh cuồng phong bạo vũ sẽ trở thành không bao giờ biến mất tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần. Bị loại này phong vũ thổi tới, ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim cũng có thể vỡ lạc. Hai tử vong cự thú, sản xuất sinh phong vũ cũng không phải rất nhiều, nhưng chúng nó nhưng thật giống như lời dẫn giống nhau, sẽ hấp dẫn sinh mệnh nguyên giới khu vực lân cận tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần hình thành phạm vi cực lớn phong vũ rớt xuống tuyệt sát tất cả. Ma Huyên Thiên Tôn cái này bấy dập, không thể không nói độc phi thường lợi hại. Nếu như không có nguyên thủy thế giới tranh né, lúc này đây ngay cả là hắn cũng đừng nghĩ ung dung tránh thoát. Tử vong cự thú chém giết không hề có nguyên tắc, khôi phục nhanh chóng thương thế năng lực khiến chúng nó ở lâu dài trong chiến đấu cải biến bản năng. Chém giết động chính là lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận chiêu thức, lúc này thất tinh tê đã lại một lần nữa nắm lấy cơ hội trói buộc chặt độc long tước. Cuồng bạo thất tinh dâm đạp, lúc này đây triệt để giết chết độc long tước. Thế nhưng độc long tước sau cùng phản kích, nhưng cũng để trong cơ thể kịch độc xuyên thấu thất tinh tê tầng ngoài phòng ngự thâm nhập trong cơ thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra độc long tước sau khi chết tử vong hát phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần sẽ rất dễ dàng lôi kéo thất tinh tê cùng chết. Sinh vật bản năng, để thất tinh tê dùng rằng muốn chạy trốn. Màu vàng môn hộ mở rộng, màu bạc kính quang chiếu xạ ra, không phải không gian mà là thời gian. Kịch liệt gia tốc thời gian không chỉ không có để thất tinh tê thương thế phục hồi như cũ, ngược lại để trong cơ thể độc long tức kịch độc càng thêm sinh động triệt để đem thất tinh tê đưa vào chỗ chết. Rất nhanh cắt kim loại, gần sổ phân giải hết hai tử vong cự thú bộ phận thi hải. Trong cơ thể đồ đạc chỉ có thể thu thập một ít không có bị ô nhiễm, thế nhưng hai tử vong cự thú da thịt cùng lông vũ, thất tinh tê ba y cái sừng nhọn, độc long tức mỏ chìm những thứ này bên ngoài thân thể tầng tài liệu lại có thể toàn bộ thu thập đi ra lấy tư cách hoàng kim thần khí bộ phận tài liệu. Tốt nhất bộ vị thu thập xong, gần số vội vã tiến vào xuyên giới môn. Chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, hai tử vong cự thú đã từ trong cơ thể bắt đầu mục biến thành đen. Sau đó toàn bộ thi hải đều sẽ là một mảnh nhỏ màu đen cho tàn theo gió phiêu tán, từ đông nam phương bắt đầu một mảnh mây mưa đột nhiên xuất hiện bắt đầu nổi lên cuồng phong bạo vũ. Ngoại giới hình ảnh, theo nước mưa hạ xuống biến mất. Gần số biết, đây là ở lại bên ngoài không gian tọa độ bị phá hủy, hắn chỉ cần duy trì liên tục hướng ra phía ngoài đưa lên không gian tọa độ có thể, thất bại liền đại biểu nguy hiểm còn chưa từng có, thành công liền đại biểu bên ngoài đã an toàn. Ba ngày sau, không gian tọa độ thành công đưa lên. Ngoại giới hình ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ thấy chung quanh phương viên mấy triệu năm ánh sáng đã không có một ngọn cỏ biến thành sinh cơ diệt tuyệt sa mạc, thế nhưng cùng lúc đó bầu trời lần nữa trời bắt đầu mưa, chỉ là lúc này đây cũng là dịch thái sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu làm dịu tử vong đại địa. Nơi này chính là an toàn nhất địa phương. Gần số liên tục xác nhận phía sau hớn hở nói, trong khoảng thời gian ngắn cái này bên trong thực vật không có thành tựu. Mà tử vong cự thú sợ hãi nhất cũng là tử vong hát phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần. Trong khoảng thời gian ngắn chúng nó sẽ bản năng sợ hãi cái này một mảnh tách ra cái này một mảnh khu vực. Mà ký kết khế ước cần tế đàn, mấy ngày nay xuống tới đã hoàn thành không sai biệt lắm. Cả tòa khế ước tế đàn chiều cao thất tầng tầng dưới chốt nhất diện tích trăm dặm, toàn thân trong suốt dường như lưu ly, chất liệu sử dụng thất tinh tê ra cùng sừng nhọn nát bấy phía sau ngao thành giao chất luyện mà thành. Tố hình trong quá trình bên trong lạc ấn cướp đoạt tinh quang cùng chấn áp phong ấn ánh sao trận pháp. Ba ngày sinh mệnh chi vũ kết thúc, tế đàn cũng rốt cuộc bố trí xong. Vân tiêu vũ tán phía sau tinh quang lần nữa hạ xuống, gần sô bắt đầu khởi động tế đàn tập trung ba thiên tinh thần bên trong yếu nhất một cái, càng yếu càng dễ dàng cướp đoạt. Hắn cuối cùng mục tiêu có thể không phải đơn giản mượn dùng lực lượng, mà là triệt để thôn phệ một cái bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa sở hóa tinh thần. Tế đàn khởi động. Xung quanh mấy năm ánh sáng bên trong vô phong tự lên. hết thể rơi tinh quang đều bị lực lượng vô hình dẫn dắt tụ tập hướng tế đàn, mạn bèn điểm sáng màu xanh lục đem trọn cái tế đàn bao phủ, cuối cùng ở chính giữa tế đàn ngưng tụ ra một đóa hư ảo sinh mệnh chi hỏa, đồng thời sẽ rách một cái vô hình khế ước thông đạo liên lạc với sinh mệnh chi hỏa. Mệnh tinh khế ước ngưng theo gần sổ quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay một đoàn mệnh tinh bổn nguyên huyết mạch bắt đầu dung nhập sinh mệnh chi hỏa. Cái này huyết bên trong ẩn chứa hắn chân linh cùng ý chí, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, nhưng trọng yếu nhất vẫn là vận mệnh pháp tắc. Đi qua khế ước đem hai người vận mệnh bảng định cùng một chỗ lấy hắn làm chủ, mệnh tinh bất diệt thì hắn không chết, đương nhiên mệnh tinh hủy diệt hắn cũng muốn trọng thương. Bất quá điểm này tệ đoan không coi vào đâu, có chân thực thần vực ở hoàn toàn có thể che đậy vận mệnh phản vệ. Mệnh tinh huyết mạch dung nhập sinh mệnh chi hỏa, hóa thành một lao lưu quang phá vỡ không gian trở về bổn nguyên. Cùng lúc đó ba thiên tinh thần bên trong ít nhất một viên buộc phát ra ánh sáng kinh người mang chế trụ còn lại hết thể ngôi sao, cự lượng sinh mệnh chi hỏa ở gần sổ trong cơ thể châm lửa. Sinh mệnh chi hỏa là sinh mệnh lực tầng cao nhất hình thái. Lúc này chuyển hóa ra vô cùng sinh mệnh lực, gần sổ trong cơ thể từng cái tế bào cũng bắt đầu bành trướng sinh trưởng, cả người trong nháy mắt trở thành bằng dịu cự nhân. Cái này không phải thần thể biến hóa mà là thật thật tại tại bởi vì tế bào tăng lớn cự đại hóa hình thể. Thật sự nếu không ngăn cản, hắn sẽ vĩnh cửu hóa trở thành tử vong cự thú một phần tử. Tìm được rồi, gần sổ dương đôi mắt lóe ra khó có thể ngôn ngữ kinh hỉ. Vu sư trở thành hoàng kim, chướng ngại lớn nhất không đặc biệt, chính là vu sư là tối trọng yếu siêu não. Trở thành hoàng kim, ngưng tụ ý chí sẽ không cường hóa siêu não. Pháp tác chi thụ dung nhập quanh thân thần kinh ngược lại là sẽ cường hóa siêu não, nhưng là vậy cường hóa không nhiều lắm. Thậm chí bởi vì siêu não tồn tại, đang ngưng tụ ý chí về độ khó so với còn lại chủ thần chắc trở mấy lần. Hoàng kim vốn là khó, chắc trở gấp mấy lần kết quả có thể tưởng tượng được. Thế nhưng ở sinh mệnh nguyên giới, giờ này khắc này gần sổ phát hiện mới biện pháp giải quyết. Lúc này cự đại hóa kịch liệt bành trướng hình thể. Trong cơ thể tiến hóa cuồng bạo nhất đúng là sinh mệnh chi hỏa đốt siêu não tế bào, cự đại hóa siêu não tế bào trong nháy mắt này sức tính toán tăng lên theo cấp số nhân, nếu như có thể bảo lưu lại tới đây chợt tăng sức tính toán chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Chỉ là muốn dễ dàng, chân chính làm lại phi thường chắc trở. Siêu não tế bào chia làm lưỡng chủng, loại thứ nhất là huyết nhục tế bào, loại thứ hai là dung nhập thần hồn bên trong nửa huyết nhục bán linh thể tinh thần tế bào. Người trước dễ giải quyết có thể mang cự đại hóa siêu não tế bào phụ ra vĩnh hằng lui tiểu thần thuật, thế nhưng người sau sẽ không dễ làm. Tinh thần tế bào đến cùng cụ bị một bộ phận huyết mạch, nếu như đột nhiên cự đại hóa thần hồn không thể chịu đựng thì sẽ tan vỡ. Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, gần sổ trong cơ thể bốc cháy lên chuông báo tử chi hỏa. Phá hủy thời gian và sinh mạng hỏa diễm, một bên cắn nuốt trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa. Bên kia tiêu hao trong cơ thể dư thừa sinh mệnh lực tăng cường tự thân, nguyên bản cự đại hóa hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng là lại kích thích bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa hàng lâm hạ càng nhiều sinh mệnh chi hỏa. Gần số lần lượt biến lớn thu nhỏ lại, mệnh tinh khế ước ở nơi này quá trình bắt đầu thay đổi không thể phá vỡ.